ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 32, tất cả những thứ này kẻ khởi xướng. Làm quỷ ảnh từ 9 đại gia tộc trong trận doanh đi ra trong nháy mắt. Bạch Liên liền biết sự tình có chút không bình thường. Có ý tứ, Bạch Liên khóe miệng khẽ nhếch. Có biết không, Hoành Võ Đế một mực đều ở vì bỏ lỡ ngươi một nhân tài như vậy mà cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới ngày xưa một cái tiên thiên cảnh tiểu tốt lại có thể trở thành triều đình quan viên. Xem ra Trần Công Chủ thật đúng là tín nhiệm ngươi tên phản đồ này a. Quỷ ảnh. Quỷ ảnh mặt không đổi. Xác, trước hết bị ném xuống cũng không phải lấy công việc, cho nên... Bạch Liên một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại. Người tựa hồ là sớm cấu kết Man Vương Đại Nhân. Đã đạt thành thỏa thuận gì? Không nghĩ tới Man Vương Đại Nhân thế mà còn sẽ như thế ngây thơ. Đến trình độ này vậy mà ngược lại lựa chọn cùng Đại Càn hợp tác. Thật sự cho rằng Đại Càn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi man tộc sao? À, đối với Bạch Liên trào phúng. Man Vương thì là hồi lấy cười lạnh. Tối thiểu ta cảm thấy cái này so với kích động tuần châu đảo phản loạn đáng tin hơn nhiều. Không phải sao? Quả thật, ở Man Vương hướng dẫn dưới, bây giờ man tộc đã lâm vào bốn bề thọ địch tình trạng. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, cái này CMN là Man Vương sai sao? Lưu lạc đến nước này, tất cả đều là man thần giáo đám kia heo đồng đội ở cản trở. Man Vương thật sự là hữu tâm vô lực, khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, Man Vương cũng không phải là cái kẻ ngu. Hắn rất biết rõ, nếu như mình thực ở Đại Càn làm lên tuần châu đảo phản loạn, có lẽ có thể đạt tới hấp dẫn Đại Càn chú ý lực hiệu quả. Nhưng là một phương diện khác, cái này cũng sẽ để cho Đại Càn đối Nam Man thống hận muốn tuyệt. Cùng hắn kế hoạch ban đầu không phục, có thể nói là hại lớn hơn lợi, mà hắn kế hoạch lúc đầu, cuối cùng còn sẽ có cái Tây Vực đến cõng nồi. Nhưng tuần châu đảo, liền 9 đại gia tộc đám này phế vật, cõng nồi đều không, chỗ nào vào Man Vương mắt, nếu là thật tuyệt lộ, Man Vương có lẽ được ăn cả ngã về không, sẽ còn tận tâm tận lực cùng Bạch Liên hợp tác. Nhưng là ở trước đó, quỷ ảnh tìm tới cửa, mang theo hoàng thành tư sắc lệnh, quỷ ảnh hướng Man Vương ném ra cành ô liu, chỉ cần hắn hào hào phối hợp, Đại Càn đối Nam Man hành động quân sự liền có thể lại thương nghị. Kết quả là, ta cảm thấy Đại Càn tòng nhất phẩm quan hứa hẹn, hẳn là muốn so thân làm ma giáo một trong vô sinh đạo có tín dụng nhiều. Trên thực tế giống như cũng xác thực như thế. Khục, Bạch Liên nhíu mày, nhìn về phía quỷ ảnh ánh mắt lăng không nhiều hơn mấy phần sát khí. Thân làm vô sinh đạo thánh mẫu, Bạch Liên cũng là hạng người tâm tư bén nhạy, không cần giải thích cặn kẽ, chỉ cần một chút có liên quan manh mối, Bạch Liên lập tức liền có thể suy luận ra cái này sau lưng chi tiết cụ thể. Như thế xem ra, nhất cử nhất động của ta sớm đã bị Đại Càn phát hiện. Ngươi cho rằng đây, quỷ ấy khẽ cười nói, Đại Càn đối tuần châu đạo coi trọng xa so với ngươi tưởng tượng đến càng nhiều. Lục phiến môn một bên kia dĩ nhiên có tài liệu cụ thể. Nhưng khi đó cẩm y vệ chính là từ lục phiến môn chia ra. Tự nhiên cũng mang đi một bộ phận tư liệu. Trong này thì có liên quan tới ngươi báo cáo điều tra. Bạch phu nhân muốn nghe một chút thấy thế. Nào, nói một chút. Bạch Liên, tuần châu đạo nguyên trấn thủ phu nhân. Xuất thân tuần châu đạo thương nhân gia tộc. Từ bé nhạy bén. Cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, hơn nữa ngày thường một tấm như hoa như ngọc dung mạo xinh đẹp. Bình sinh lý lịch sơ lược không có chút nào sơ hở. Đặt ở mặt khác bất kỳ địa phương nào, phần này nhân sinh lý lịch cũng sẽ không bị hoài nghi. Trừ bỏ tuần châu đạo, a, Bạch Liên trong mắt lãnh quang lóe lên. Vì sao? Kỳ thật rất đơn giản. quỷ ấy chỉ một bên, cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn hạ hoè, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy nước cạn bên trong có thể ra giao long sao? Mặt hàng này mới là tuần châu đảo nên ra, bạch phu nhân nhất giới nữ lưu, cho dù là làm sao thông minh, cũng chắc có một hạn độ, mà bạch phu nhân ngươi, ở tuần châu đảo nguyên trấn thủ chết rồi, thăm viếng địa vực chung quanh, phân hóa lôi kéo, cuối cùng tự mình vào kinh thành, trên dưới chuẩn bị, cuối cùng thế mà thắng một cái tuần châu đảo trấn thủ vị trí. Nhất định chính là nữ lưu bên trong truyền kỳ, tuần châu đảo không nên ra một nhân vật như vậy, nói cách khác, bạch phu nhân quá ưu tú. Bạch Liên, ngoặc kép, khẽ nhếch miệng, một lát sau Bạch Liên mới lắc đầu bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ưu tú cũng là loại sai lầm, chúng ta cũng không nghĩ đến, vô sinh đạo thánh mẫu lại là ngài. Lúc đầu chúng ta cũng bất quá tưởng rằng vô sinh đạo tiểu tốt mà thôi. Bạch Liên nhàn nhạt cười một tiếng. Kinh hỉ hay không? Quỷ ảnh mỉm cười trả lời. Ngoài ý muốn hay không? Ầm ầm, lời còn chưa dứt, Bạch Liên đột nhiên hướng về phía dưới quỷ ảnh đánh ra một trường. Trong phút chốc, một cỗ đạo uẩn lăng không mà sống. Trên trời rơi xuống thần âm. Mặt đất nở sen vàng, một cái thon thon tay ngọc, năm ngón tay bóp pháp ấn, tựa như không hư không, mắt thấy là phải đem quỷ ảnh đặt vào lòng bàn tay. Sau đó tại chỗ hóa thành bột mịn, chân không đại thủ ấn. Khụ khụ, lôi minh nổ vang, ngay tại quỷ ảnh bị vỗ trúng trước kia, Trần Khuynh Địch liền vượt lên trước một bước rơi vào trước mặt của nàng. Đem nàng một mực bảo hộ ở sau lưng, sau đó hướng về phía từ bên trên đập xuống chân không đại thủ ấn. Cũng không cần chiêu thức gì, chính là thật đơn giản nâng hai tay lên, một cỗ quyền ý theo hai tay lăng không bay lên, lên, trong cõi u minh, Bạch Liên phảng phất nhìn thấy Trần Khuynh Địch bốn phía dâng lên vạn trượng kim quang, hóa thành một phương rộng lớn nguy nga hoàng kim đại điện. Tọa trấn trung ương, rõ ràng là nàng ở vào không trung, nhìn xuống phía dưới Trần Khuynh Địch, nhưng ở nguyên thần của nàng cảm ứng bên trong, tất cả lại phảng phất đảo ngược một dạng. Trần Khuynh Địch giơ cao hai tay năm ngón tay quấn dao, kết thành một cái pháp ấn, sau đó từ đuôi đến đầu bỗng nhiên ép xuống, trong nháy mắt một cỗ hào hùng khí thế ý cảnh tự nhiên sinh ra. Phảng phất hoàng đế ngồi ngay ngắn kim giám trên điện, phủ xuống ngọc tỷ, ngôn xuất pháp tùy, tựa như thiên hạ đều là tại nắm giữ, kẻ làm trái giết, đây không phải Trần Khuynh Địch quyền ý, là Đại Càn Thánh Thượng. Lâu như vậy rồi, đi theo Đại Càn Thánh Thượng một bên, Trần Khuynh Địch cũng không phải là cái gì đều không học được. Huống chi hắn còn tiếp thụ qua Đại Càn Thánh Thượng truyền đạo. Đối với Đại Càn Thánh Thượng chân lý võ đạo, mặc dù không có khả năng nắm vững, nhưng là bắt chước mà nói, trông mèo vẽ hổ cũng có thể làm ra 5/6, mà cái này 5/6 đã đủ rồi. Chân không đại thủ ấn ầm vang nổ tung, căn bản ngăn không được Trần Khuynh Địch pháp ấn. Bạch Liên chính chủ càng là ở không trung liên tục lùi lại mấy chục bước. Sắc mặt một mảnh ửng hồng, Trần Khuynh Địch quyền ý mặc dù lợi hại, nhưng là không mạnh như vậy, nhưng là người này lực lượng vô cùng lớn. Bạch Liên tu vi cũng ở đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Ở song phương đều không động dùng đạo binh tình huống phía dưới hẳn là không thể so Trần Khuynh. Địch yếu mới là, kết quả thực đánh lên, nàng thế mà một đòn phía dưới cũng có chút không chịu nổi. Vì cái gì sẽ dạng này? Lý do tự nhiên chỉ có một cái. Trần Khuynh Địch ra hỏa này giấu một tay. Trong chớp mắt, Bạch Liên liền đem thể hồ quán đỉnh đồng dạng hiểu rõ ra. Bẫy dập, đây là một cái đồng thời nhắm vào mình cùng tuần châu đạo bẫy dập. Cố ý lợi dụng mình dẫn phát 9 đại gia tộc phản loạn. sau đó nhờ vào đó đem hắn trấn áp, giải quyết Tuần Châu đạo phiền phức, thuận tiện cũng là trấn áp mình. Nếu chỉ có Trần Khuynh Địch mà nói, Bạch Liên còn rất có tự tin có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng là bây giờ, Man Vương cũng ở nơi đây. Hắn bí mật đầu phục Đại Càn, gặp quỷ, hai vị hỏa luyện kim đan liên thủ, trong đó còn có một vị là hưởng dự giang hồ Trần Khuynh Địch. Mình căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí thoát đi đều có độ khó nhất định, coi như đào tẩu, chỉ sợ cũng phải nhận trọng thương. Thì ra là thế, đủ cho nên mới một mực cố ý bị mình nắm mũi dẫn đi. Vụng trộm lại là làm ra những cái này an bài, tê liệt mình, từ đó nhất cử bắt lấy mình sơ hở. Như thế nói đến, mình và Đại Chu Minh Ước khả năng cũng bại lộ. Lục phiến môn vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Xem ra hiện tại mới ra cái này Hoàng Thành Tư cũng là không thua bao nhiêu. Sớm phát hiện thân phận của mình không nói, hơn nữa còn tiến hành lợi dụng. Thậm chí ngay cả Man Vương đến nơi đây, đều là Đại Càn cố ý phóng túng. Kết quả bí mật an bài tới cũng khó nói. Hỏng bét, Đại Chu một bên kia có vấn đề. Nếu thật như mình suy nghĩ, vậy lần này bị tính kế khả năng không phải Đại Càn, mà là Đại Chu. Trong chớp nhoáng này, Bạch Liên tâm tư làm biến, triệt để tỉnh ngộ, sau đó nàng lập tức nhìn về phía cái này là trung tâm của mọi việc. Trần Khuynh Địch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,